Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 116. Đánh mặt The Avenger tiểu đội. 5. Hiệp nghị ký tên hoàn tất. Melinda May mở miệng lần nữa hỏi: "Cục trưởng, đến cùng xảy ra chuyện gì?" Nick Fury lắc đầu: "Không phải ta không tin các ngươi, chỉ là chuyện lần này có chút lớn, vì lý do an toàn ta chỉ có thể tạm thời giữ bí mật. Đợi đến thời cơ đã đến, ta tự sẽ nói cho các ngươi biết. Có thể nói chính là, đây là một lần, có thể sẽ phá vỡ thế giới tai nạn. Tuy nói có, giữ bí mật ma văn, tại, hôm nay tại cái này trong phòng huấn luyện nói tới sự tình, cũng sẽ không tiết lộ ra ngoài. Nhưng than đen đầu còn là đến bảo đảm vạn vô nhất thất a. Nếu như bọn hắn biết được Hydra thẩm thấu sự tình, coi như không nói ra miệng, cũng sẽ theo bản năng đề phòng người bên cạnh, từ đó bị chân chính Hydra thành viên phát hiện. Đến lúc đó có thể liền không đẹp. Đám người khẽ run lên. Phá vỡ thế giới, tốt, nhiều lời vô ích, hiện tại để các ngươi học tập Busosoku cũng là vì chờ cấp thế giới tai nạn đến ngày đó có thể tốt hơn làm ra ứng đối. Nhớ kỹ một điểm cuối cùng, chuyện lần này không được tại bên ngoài nhắc lên, nhất là các ngươi. Ba Tần, Barbara bị điểm danh, hai người lập tức ngạc nhiên. Bọn hắn là một đôi, ở chung một chỗ thời điểm khó tránh liền sẽ cho tới phía trên đi biết minh bạch. Lúc này Kino phủi tay: "Tốt, gọi các ngươi đến không phải để các ngươi tương thân tương ái. Chuẩn bị kỹ càng chịu khổ sao? Các vị," hắn rất muốn nghe đối diện hô to một câu, "chuẩn bị xong." Nhưng cũng tiếc, đối diện một chữ cũng không có hừ. Hình ảnh có chút cương, hơi có vẻ xấu hổ. "Ân," hắn quyết định, "một hồi để bọn hắn thụ nhiều một chút khổ, để các ngươi không cổ động." "Tốt a, ta tin tưởng các ngươi đều đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Trực tiếp tác dụng trên thân thể Busosoku, cần tương đối khá mạnh tố chất thân thể. Liền trước mắt mà nói, chỉ có Captain America, Carter đạt tiêu chuẩn, ân, Natasha cũng miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn." Kiyo đưa tay chỉ hai người. "Đến mức cái khác, các ngươi hoàn toàn không đủ tư cách. Các ngươi có thể nếm thử đem Busosoku quấn quanh ở vũ khí bên trên. Đương nhiên các ngươi cũng không cần lo lắng, mấy mười năm, ta đã đem Busosoku phân tách vì ba đẳng cấp, cho dù là cường độ thân thể tương đối không đủ tới nói, cũng có thể để thân thể cứng lại. Mấy mười năm rồi?" Đám người hơi hơi kinh ngạc, lời này từ một cái 20 tuổi ra mặt tiểu tử trong miệng nói ra. Làm sao cảm giác như vậy không hài hòa đâu. "Bất quá, ta nghĩ các người cũng đều là loại kia, thà làm đầu gà không làm đuôi phượng loại hình a. Cho nên, ta dự định hôm nay đi trước cường hóa một chút thân thể của các ngươi tố chất." Nick Fury hiếu kỳ: "Cường hóa thân thể tố chất?" "Ừm, để các ngươi phản ứng càng mẫn, chạy càng nhanh, lực lượng càng lớn, năng lực kháng đòn càng mạnh, vân vân vân vân. Đương nhiên, các nữ sĩ cũng yên tâm đi, nó cũng sẽ không để các ngươi biến thành loại kia khỏe đẹp cân đối quán quân." Lời nói này xong, ở đây các nữ sĩ đều hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Để các nàng gia tăng mấy bao lưu tuyến nhỏ cơ bắp còn có thể, nhưng biến thành cơ bắp nữ, vẫn là thôi đi. "Đây là tăng cường thể năng?" Nick Fury hỏi. "Ách, cũng có thể hiểu như vậy. Vậy ta cũng có thể sao? Không có người ưa thích già đi." Nick Fury cùng Captain America đồng dạng lớn tuổi rồi. Vô hạn phối phương, hiệu quả đang yếu bớt. Hơn nữa dược thủy cuối cùng cũng có một ngày sẽ dùng xong. Hắn hiện tại đã bắt đầu cảm giác được thể năng giảm xuống. Kino liếc mắt nhìn hắn. "Ngươi không phải cũng ở phía sau bổ trên danh sách sao?" "A, đối với đúng, phía dưới bắt đầu, xin tất cả người ngồi vào cùng một chỗ ngồi thành một cái vòng tròn. Không muốn cách quá xa, cũng không cần quá gần, khoảng cách 2 mét đi. Đám người trợn mắt một cái này đã cách rất xa tốt à, nhưng vẫn là đi hướng ở giữa ngồi xuống. Mời rút đi áo, lời này nam thì cũng thôi đi. Các nữ sĩ từng cái nhìn Kino ánh mắt có chút là một đám tư tưởng không khỏe mạnh nữ nhân, chỉ rút đi áo khoác lưu lại bên trong áo thun liền có thể. Một hồi các người sẽ nghiêm trọng suốt mồ hôi, nếu như các người không muốn biến thành ướt sũng. Tùy ý, Kino nhếch miệng, Captain America liếc qua cạnh góc công năng đồ uống. Hắn cuối cùng minh bạch những thứ này chỗ dùng. Đương nhiên, là đặc công chuyên dùng, không phải đỏ châu đồ chơi kia có thể so sánh. Các nam nhân là tùy ý. Captain America trực tiếp liền cởi sạch sẽ, lộ ra kia hai khối tráng kiện cơ ngực. Thời gian qua đi mấy mười năm, lần nữa nhìn thấy cái này hai khối về sau, Carter vẫn còn có chút trái tim khẽ run. Lúc trước thời điểm, nàng cũng có chút không nhẫn nại được, nghĩ muốn đưa tay đi sờ. Bất quá Kino ở chỗ này, nàng còn là thoáng hồi tâm một chút. Seren nhìn con mắt giật giật, Nick Fury một thân vết sẹo, mặc dù lưu lại áo thun, nhưng trên cánh tay vẫn như cũ thấy được. Hawkeye ngược lại là tốt hơn nhiều. Các nữ sĩ do dự một chút, cũng nhao nhao rút đi áo, chỉ để lại thiếp thân áo thun. Cuối cùng nhắc nhở các ngươi một chút, cái này có thể sẽ rất đau, làm ơn tất chịu đựng, tuyệt đối không nên ngược lại. Vì cái gì? Black Widow hỏi. Bởi vì rất mất mặt. Kino cười nhún vai, ánh mắt ra hiệu lấy bốn phía. Người tổng không muốn chính mình làm trò cười cho thiên hạ, tư thái bị những người khác nhìn thấy à? Suy nghĩ kỹ một chút, người khác đều kiên trì chịu đựng, mà người đổ nhiều mất mặt. Black Widow, tốt à, đây quả thật là xem như cái lý do. Phía dưới liền mời chăm chú thể nghiệm một chút. Toàn bộ vũ trụ lớn nhất vượt thời đại ý nghĩa huấn luyện a, lôi điện đoán thể thuật. Nói xong, Kino hai mắt nhắm nghiền, chậm rãi nâng lên hai tay. Trong lòng bàn tay đột ngột bay ra khỏi 9 khỏa màu trắng lôi cầu. Lốp bốp ầm ầm. Mỗi một khỏa ước chừng bóng bàn kích cỡ tương đương. Mời chuẩn bị tâm lý thật tốt. Yên tâm, nó không biết giết chết các ngươi. Chỉ biết điện một điện, điện một điện. Nhìn thấy kia 9 viên lôi cầu, đám người lập tức cặp mắt trợn tròn. Nick Fury tiếng lòng, đậu má không phải đâu. Captain America tiếng lòng, lần trước kém một chút bị sét đánh. Là lúc nào ấy nhỉ? Carter tiếng lòng, muốn chơi lớn. Seren tiếng lòng, sẽ chết sao? Từ bỏ à? Ân, giống như cùng cô phụ chết cùng một chỗ cũng không tệ. Ngô, hắn còn không phải ta cô phụ đâu. Black Widow, ta thử qua so xét đánh đau hơn cha tấn. Nhưng mà nàng sai, làm lôi cầu nhập thể thời điểm, nàng mới biết được, ý nghĩ của mình là cỡ nào buồn cười. Gần như đồng thời ở giữa, vây thành một vòng tròn 9 người, cùng nhau phát ra tiếng kêu thảm, thật sự là người nghe rơi lệ, người nghe đau lòng a. Thảm, quá thảm rồi, từng cái bị cức toàn thân loạn chiến. Lôi điện đoán thể thuật, năm đó, Kino huấn luyện CP01 đoàn người Rob, Lucci, Kaku các loại thời điểm, dùng chính là cái này, ngắn ngủi một vòng thời gian, để bọn hắn đạo lực chỉ số tăng lên gấp đôi. Rob, Lucci càng là lớn 1.5 lần. Đương nhiên, chỗ nỗ lực thống khổ, dày vò, cùng với mồ hôi, rất nhiều rất nhiều rất nhiều chính là, 5 giây không đến, đã có người ngã xuống, là Seren Carter. Kino nghiêm nghị hô to, cho ta một lần nữa ngồi dậy đến. Mất mặt xấu hổ, liền ngươi bộ dáng này, còn làm sao đuổi theo Captain America bước chân. Ngồi dậy đến, Seren Carter khẽ cắn môi, hai tay chống mặt đất, một chút xíu gian nan ngồi dậy đến, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.